Vũ Cực Thiên Hạ, chương 870, Vạn Linh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách Lâm Minh cùng Tư Đồ Yêu Nguyệt đánh một trận đã qua được chừng một tháng. Đoàn Mộc Quần lưu lại ấn ký truyền âm ở thần khí tộc liền rời đi. Dương Vân, Lý Dật Phong cùng với thánh tử các đại thánh địa, các thế lực khác cũng lần lượt rời đi. Song lực ảnh hưởng của Lâm Minh quá lớn. Các thế lực lớn rời đi thì các thế lực nhỏ lại tới. Cho dù Lâm Minh đã bế quan từ chối tiếp khách lâu như vậy, còn có đại diện của không ít thế lực võ giả trung thiên thế giới tiến xuất xuất. Không thấy được Lâm Minh cũng không sao. Vốn là bọn họ không có trông cậy vào điều đó. Có thể gặp được đại diện của thần khí nhất tộc là được rồi. Hơn nữa tặng lễ không cần tự mình giao cho Lâm Minh, chỉ cần thông qua thần khí tộc chuyển giao là đủ. Dẫu sao, dựa theo tập tục của Thiên Diễn Đại Lục, thu lễ cũng phải ghi lại danh sách. Bọn họ cũng không trông cậy vào tương lai có thể giao hảo được với Lâm Minh. Chỉ là muốn lấy phương thức này để tỏ thái độ hữu hảo. Thời gian mấy tháng, mặc dù hạ lễ do thế lực nhỏ đưa tới tính ra cũng tương đối ý. Nhưng lại số lượng không nhiều. Một thế lực đưa tới 8.000 nguyên linh thạch. Mấy trăm thế lực cộng dồn lại cũng có đến 200 vạn nguyên linh thạch. Thích Bạch đem những vật này hoặc là bán, hoặc đổi của cải lấy tiền mặt, đổi thành thiên tài địa bảo cao cấp hơn. Kể từ đó lại có một đám linh dược có thể để Lâm Minh chống đỡ khi trùng quan. Nghĩ đến những linh dược này giá trị tổng cộng 600-700 vạn nguyên linh thạch, Thích Bạch liền hết sức im lặng. Lâm Minh rốt cuộc có thể chất gì a hát? Quả thực chính là cái động không đáy. Nhiều tài nguyên như vậy, đầy đủ để bồi dưỡng cho một võ giả luyện thể kỳ. Một đường đến thần hải cảnh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là võ giả này có đầy đủ thiên phú. Nhưng là đối với Lâm Minh, chẳng lẽ chỉ đủ để hắn đột phá mệnh vẫn tầng 2? Thích Bạch cũng không rõ ràng Lâm Minh đang mở ra thương môn. Chỉ cho là đang trùng kích tầng 2 mệnh vẫn. Hắn cho rằng Lâm Minh đột phá tầng 1 tiêu hao nhiều như thế, thì tiến thêm một bước nữa chắc sẽ tiêu hao càng nhiều thêm. Ở bên trong nơi bế quan, ở Càn Khôn Dung Nhật Lô, phần tinh chi viêm hừng hực thiêu đốt. Lâm Minh tiện tay ném một gốc linh dược. Chỉ chốc lát sau, gốc linh dược kia bị ngọn lửa hòa thành giọt dịch màu xanh biếc, bị chân nguyên bao quanh, chậm rãi mở bay ra. Lật tay, một đạo xích hỏa toát ra. Lục dịch bị bốc hơi, luồng tinh hoa thảo mộc như sương mù bị Lâm Minh tinh luyện đi ra ngoài. Thành công, đây là gốc linh dược thứ 920. Lâm Minh nhẹ than một hơi, không kịp lau mồ hôi trên trán. Dùng một bình mộc linh ngọc 100 vạn năm cẩn thận thu hồi những tinh khí này. Lần này hắn luyện chế là một loại linh dược đặc thù, tên là Vạn Linh Đan. Từ trong ngàn vạn loại linh dược lấy ra tinh hoa thảo mộc, dung hợp ở chung một chỗ, sau đó trải qua nhiều lần tinh luyện, cuối cùng luyện chế thành một quả Vạn Linh Đan. Loại đan dược này, luyện dược sư bình thường sẽ không lựa chọn luyện chế, bởi vì quá trình luyện chế nó cực kỳ nhiều hạn chế, tiêu hao tinh thần lực khổng lồ. Hơn nữa không chỉ như thế, còn phải tiêu hao đại lượng mộc linh ngọc. Phải biết rằng, giá trị của mộc linh ngọc có thể không ít hơn linh thảo. Cho nên luyện ra một quả Vạn Linh Đan sẽ có quá nhiều tổn hao không tất yếu. Tuy nhiên hiện tại, tình huống của Lâm Minh đặc thù, đối mặt với đống lớn linh dược linh thảo như vậy, đúng là Vạn Linh Đan thích hợp để luyện chế nhất. Về phần vì thế mà tiêu hao đại lượng mộc linh ngọc do nhiều thế lực lớn như vậy đưa tới có thể xếp thành núi nhỏ. Trong đó, không thiếu mộc linh ngọc cực phẩm trong mộc linh ngọc. Hô, lại là một gốc linh dược nữa bị Lâm Minh luyện hóa. Giọt dịch xanh biếc tiếp tục cẩn thận cháy trong ngọn lửa. Lấy ra một luồng tinh hoa thảo mộc. Quá trình này cần phi thường cẩn thận. Một cái ba động của tinh thần lực sẽ làm cho linh dược hóa thành bụi bay. Ở dưới chân Lâm Minh, có không ít cho bụi của linh dược, những linh dược kia cũng là bỏ đi. Cho dù là luyện dược sư cao cấp cũng rất dễ dàng sai lầm, bởi yêu cầu của tinh thần lực đối với chế thuốc quá hà khắc. Luyện dược của Lâm Minh dĩ nhiên không tính là cao nhất. Hắn tiếp xúc với luyện đan thuật vô cùng ngắn. Tuy nhiên Lâm Minh kế thừa trí nhớ của luyện dược sư thần vực, trong đó bao gồm lượng tâm đắc về kinh nghiệm cùng chế thuốc thực tế. Mà những đồ này vừa vặn cũng là thứ không cách nào dạy bằng lời nói. Sau khi Lâm Minh kế thừa toàn bộ chỉ cần từ thông hiểu đạo lý là có thể tiến bộ thần tốc. Còn có quan trọng nhất là lý giải về pháp tắc hòa hệ ý cảnh cùng lực khống của Lâm Minh tuyệt đối là nhất lưu. Phần tinh chi viêm, hắn có thể dễ dàng sai khiến trong tay. Muốn ngọn lửa cao mấy tấc thì nó sẽ cao chừng đó. Muốn nó chia làm vài cỗ thì chính là vài cỗ. Luyện dược sư bình thường rất khó làm được điều này. Gốc cây tiếp theo, dưới sự chống đỡ của hưu môn, chân nguyên của Lâm Minh có thể kéo dài trong thời gian có thể nói là biến thái. Trải qua tiêu hao lâu như vậy, cũng không xuất hiện tình trạng cạn kiệt. Ngược lại là linh hồn lực lại có chút chống đỡ không nổi. Hưu môn chỉ có thể bổ sung chân nguyên, xúc tiến cơ thể hết bệnh. Đối với tiêu hao linh hồn lực, nó lại không thể ra sức tác động được. Xoẹt, một gốc linh dược trị giá mấy ngàn nguyên linh thạch hóa thành bụi bay trong tay Lâm Minh. Linh hồn lực đến cực hạn, khó có thể làm tiếp. Lâm Minh cũng không có ngưng hẳn lại đó, mà là kiên trì luyện chế thêm một thời gian ngắn. Tuy nhiên bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp, Lâm Minh không có tiếp tục dùng thuốc tốt mà phong kín Mộc Linh Ngọc Bình. Tạm thời ngưng hẳn luyện vạn linh đan, lấy ra một chút dược vật cấp thấp từ trong tu di giới. Dùng chúng nó để luyện tập. Ở dưới trường hợp linh hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, Lâm Minh luyện cơ hồ cũng không có thành công. Từng đống bụi bay bị đốt đi ra ngoài. Cho đến khi Lâm Minh nhức đầu muốn nứt, hai mắt biến thành màu đen, rốt cục té ngã trên đất, ngủ thật say. Luyện dược đúng là phương pháp ma luyện tinh thần lực cùng linh hồn lực. Mỗi một lần tiêu hao thần hồn, sau khi khôi phục có thể làm cho thần hồn tinh tiến thêm một chút. Đây cũng là nguyên nhân đại đa số võ giả sẽ chọn một cái chức vụ phó phụ trợ. Trong lúc ngủ say, Lâm Minh mặc dù mất đi ý thức, nhưng thái nhất linh hồn quyết vẫn là tự mình vận chuyển. Ngầm làm cho linh hồn Lâm Minh dễ chịu, hắn rất nhanh liền tiến vào ngủ say. Ngủ một giấc chính là mấy ngày mấy đêm. Không biết qua bao lâu, từ trong ngủ say tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thái sáng láng, trạng thái tinh thần tốt đến cực điểm. Hắn không dừng lại chút nào, lấy bình Mộc Linh Ngọc ra, bắt đầu luyện chế linh dược lần nữa. Luôn luôn luyện đến khi linh hồn lực sức cùng lực kiệt, thì lại tiếp tục ngủ say. Ở trong vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại này, hơn nửa năm cứ trôi qua như vậy. Một cân Mộc Linh Ngọc thượng hạng bị tinh luyện ra tinh hoa. Cùng tinh hoa thảo mộc do 1-2000 gốc linh dược tinh luyện ra dung hợp ở một chỗ. Toàn bộ thu ở bên trong bình ngọc. Đến hiện tại, vạn linh đan đã hoàn thành được 8 phần. Linh hồn lực của Lâm Minh cũng ở trong hơn nửa năm này có tiến bộ nhảy vọt. Từ vừa mới bắt đầu có thể kiên trì chế thuốc 3 ngày liền nhất định phải ngủ say. Hiện tại đã có thể chịu được tới 5 ngày. Sau khi đột phá mệnh vẫn, tiềm lực của linh hồn hắn được hoàn toàn khai phá, hơn nữa có khuynh hướng tiếp tục tinh tiến. Linh hồn lực mặc dù đối với thực lực võ giả không có ảnh hưởng trực tiếp, nhưng có thể hạn chế cảnh giới võ giả. Linh hồn lực không mạnh không cách nào khống chế quá nhiều chân nguyên. Nếu như dùng linh hồn của cường giả toàn đan để chi phối năng lượng trong cơ thể của cường giả thần hải, như vậy có thể sẽ bạo thể mà chết. Trong quá trình không ngừng tiêu hao chân nguyên cùng bổ sung chân nguyên, Lâm Minh càng ngày càng đến gần mệnh vẫn tầng 2. Đây cũng hợp tình hợp lý, bởi căn cơ của Lâm Minh thực sự quá vững chắc. Vừa tấn cấp mệnh vẫn thì đã là mệnh vẫn tầng 1 đỉnh phong. Điều này cách mệnh vẫn tầng 2 chỉ có một bước ngắn. Từ mệnh vẫn tầng 1 đến mệnh vẫn tầng 2, so sánh với mở ra thương môn dễ hơn nhiều. Bởi vì một khi đột phá hạn chế đan điền, Lâm Minh có thể tùy ý tồn trữ chân nguyên nổ tung ở trong người. Để chiết xuất thân thể, không cần khó khăn như khi phá mệnh vẫn tầng 1. Vì thế, hắn cũng không cần gấp gáp. Lại qua mấy tháng, Lâm Minh bế quan hiện tại đã là 1 năm tròn. Thần khí tộc rốt cục khôi phục trạng thái ngày thường. Mà Tư Đồ Yêu Nguyệt dựa theo ước định vốn có cũng bị vây trong giới tâm đại điện. Không được ra khỏi cửa nửa bước. Đây cũng không phải phòng ngừa Tư Đồ Yêu Nguyệt chạy trốn. Từ đồ yêu nguyệt có cường thịnh trở lại cũng chỉ là võ giả mệnh vẫn. Dưới trận pháp trùng trùng điệp điệp của thần khí tộc, căn bản không tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Cái này chủ yếu chính là bảo vệ tư đồ yêu nguyệt. Nếu như nàng ta chết ở thần khí tộc, hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng. Mặc dù giới tâm đại điện được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân cũng không thể công phá. Nhưng Tu La Quốc vẫn phái một cường giả thần hải ngày đêm bảo vệ cho tư đồ yêu nguyệt. Bởi vì phải cùng một nơi với tư đồ yêu nguyệt như hình với bóng. Người giám hộ tất nhiên nên là một nữ nhân. Hơn nữa phải tuyệt đối tin tưởng được. Đó cũng phải là dòng chính của tư đồ gia tộc. Trừ bỏ đi tính cách nham hiểm. Ngoài tư đồ Giao Hy rất có thể làm ra chuyện phiền toái. Thì chỉ có đường muội của tư đồ Hạo Thiên. Tư đồ Thanh Chiếu là có thể đảm nhiệm việc này. Tư đồ Thanh Chiếu hơn 2000 tuổi. Số tuổi chẳng qua là một nửa tư đồ Giao Hy. Hơn nữa nàng bản tính thích đẹp. Tình nguyện tiêu hao một chút tu vi để giữ thanh xuân cùng sinh cơ của cơ thể. Cho nên nhìn qua giống như là tỷ tỷ của tư đồ yêu nguyệt vậy. Yêu nguyệt, ngươi quá nghiêm khắc đối với mình. Tiếp tục tiêu hao như vậy linh hồn cùng tinh thần chi hải của ngươi đều có thể lưu lại ám thương. Tư đồ Thanh Chiếu nhìn cháu gái tu luyện khổ cực như lúc này. Thậm chí có thể nói là tự làm khổ mình. Tâm có chút không đành lòng nói. Thanh Chiếu cô, không cần khuyên ta, cho dù có lưu lại chút ít vết thương ngầm sau khi phá thần hải. Cũng có biện pháp thanh trừ. Sỉ nhục mà Lâm Lan kiếm cấp cho ta, ta tất nhiên sẽ hoàn trả. Hắn là tuyệt đại thiên tài. Ta đã bị hắn vượt xa. Tại đồng bậc sẽ không thể nào vượt qua hắn. Sẽ bị càng rơi càng xa. Trừ phi ta có thể đột phá thần hải. Lúc ban đầu phá thần hải sẽ đánh một trận với hắn. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Cũng là cơ hội duy nhất. Tư đồ yêu nguyệt mặc dù cao ngạo. Nhưng sẽ không tự đại quá mức cho là thành tựu tương lai của mình có thể sánh cùng Lâm Minh. Nhưng là chuyện nhục nhã khi đấu sinh tử chiến. Nàng không thể không báo. Nàng bị Lâm Minh đập vào mặt đất giống như là cái cọc gỗ. Sỉ nhục như vậy làm cho cả đời nàng khó quên. Hạo Thiên Thần Hoàng vì nàng mà ra mặt lại bị tạo hóa lão nhân áp chế. Còn bao gồm trả giá cách xù khi Tu La Thần Quốc giao ra hơn ngàn vạn nguyên linh thạch. Hết thảy điều này làm cho nàng đều khắc cốt ghi tâm. Nàng muốn chiến thắng Lâm Minh. Chỉ có một cơ hội. Đó là nàng tấn cấp thần hải mà Lâm Minh thì còn đang ở mệnh vẫn. Tạo hóa lão nhân cho Lâm Minh thời gian 3 năm. Là lời tiên đoán thời gian 3 năm Lâm Minh sẽ có chút ít tư chất chống lại đại năng thần hải. Ít nhất cũng là có bản lĩnh bảo toàn tính mạng. Như vậy thời gian để lại cho nàng không nhiều lắm. Lúc tư đồ yêu nguyệt khắc khổ tu luyện, Lâm Minh luyện chế vạn linh đan bên trong mật thất, cũng tiếp cận giai đoạn cuối cùng. Vạn linh đan là trình tự cực kỳ nhiều hạn chế, linh dược tiêu hao cực kỳ nhiều. Mặc dù sự khôi phục sức mạnh của Lâm Minh mạnh mẽ thì cũng phải ước chừng một năm thời gian mới có thể hoàn thành. Dĩ nhiên thu hoạch của một năm này cũng thật lớn. Trong quá trình lần lượt tiêu hao rồi tiêu hao, Lâm Minh đã có thể tùy thời đột phá mệnh vẫn tầng 2. Đồng thời linh hồn lực của hắn cũng đã gầy dựng trụ cột vững chắc cho sau này đột phá thần hải. Lâm Minh nhẹ nhàng lấy ra mộc linh ngọc bình tập hợp tinh hoa thảo mộc của mấy ngàn dược thảo. Điềm tĩnh ném cả bình vào càn khôn dung nhật lô. Cách chương.